Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 940, ý thức lực. Vật chất giới bên trong. Nắm giữ ý thức lực siêu năng mèo có siêu năng kháng tính. Mà tại ý thức vĩ độ hoặc là trong mộng cảnh. Nắm giữ ý thức lực siêu năng mèo ở giữa cũng có thể trực tiếp tiến hành ý thức va chạm công kích. Tại Triệu Diệu chỉ huy phía dưới. Diana cùng Ekaterina đồng thời tiến nhập trong mộng cảnh. Vật chất giới đại bộ phận siêu năng lực ở trong giấc mộng cũng không có ý nghĩa. Hai con mèo trực tiếp dùng riêng phần mình ý thức lực qua lại tiến hành va chạm. Riêng phần mình cho đối phương tạo thành một chút tổn thương. Một lát sau, hai cái siêu năng mèo đều theo trong mộng cảnh lui đi ra. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ý thức vĩ độ bên trong chiến đấu. Vô cùng đơn giản thô bạo. Cũng vô cùng hung hiểm. Thuần túy là ý thức lực so đấu. Thật giống như lần trước ta gặp được cái kia ngoài hành tinh mèo con như thế. Chênh lệch quá lớn về sau. Ngoại trừ chạy trốn không có biện pháp. Triệu Diệu âm thầm phỏng đoán. Chỉ sợ những cái kia nắm giữ ý thức lực ngoài hành tinh mèo giữa lẫn nhau chiến đấu. Cường giả sẽ tận lực tại ý thức vĩ độ bên trong giải quyết đối phương. Mà kẻ yếu thì là muốn truy cầu tại vật chất giới bên trong nghênh chiến. Dùng chính mình siêu năng lực tìm kiếm cơ hội thắng. Chẳng qua nếu như chênh lệch quá lớn. Cũng sẽ giống hủy diệt nhật như thế. Trực tiếp bị mang đi. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Còn tốt Diana nắm giữ là mộng năng lực. Năng lực này lại là có thể trực tiếp ở trong giấc mộng sử dụng. Mộng cảnh tồn tại ở ý thức vĩ độ. Bên trong, Diana tại thế giới hiện thực bên trong không có trực tiếp lực công kích. Nhưng là để ý biết vĩ độ bên trong lại có thể lựa chọn nhập mộng. Ở trong giấc mộng thi triển chính mình vặn vẹo mộng cảnh năng lực. Mộng cảnh, có thể nói là Diana sân nhà. Còn có cái kia ngoài hành tinh siêu năng mèo khống chế người khác ý thức lực lượng. Chỉ sợ là chính bọn hắn siêu năng lực. Triệu Diệu nhớ lại ngoài hành tinh mèo gần như muốn khống chế chính mình ý thức cảm giác. Thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn bản thân siêu năng lực. Có lẽ liền là khống chế người hắn ý thức. Triệu Diệu trừ mình ra trong tay hai cái siêu năng mèo. Bên ngoài. Cũng không tiếp tục nhận biết hắn nắm giữ ý thức lực siêu năng mèo. Chỉ có thể chính mình không ngừng phỏng đoán cấp độ này phương pháp chiến đấu. Còn có ngoài hành tinh mèo biểu hiện ra năng lực. Đương nhiên hai tháng này đến, ngoại trừ Diana cùng Ekaterina tiến hóa, phương diện kinh nghiệm cũng thu hoạch tương đối khá. Búc bảng phía trên, Triệu Diệu hai tháng này cuối tháng kết toán còn có rút thưởng ban thưởng hết thảy vì hắn góp. Nhặt hơn 7 vạn điểm kinh nghiệm nhập chướng, khiến cho búc tổng kinh nghiệm mấy vượt qua 14 vạn. Những kinh nghiệm này toàn bộ bị Triệu Diệu dùng để đập vào mạt trà trên người. Rốt cục đem mạt trà cũng tăng lên tới LV10 tình trạng. Trực tiếp nện xuống hai cái ngoài định mức điểm kỹ năng. Triệu Diệu một hơi đem mạt trà LV9, LV10 có thể điểm cây kỹ năng đều điểm rồi. Cái này khiến giờ phút này đi đến LV10 mạt trà lần nữa mạnh lên. Ngừng động thời gian tăng dài đến 18 giây. Đồng thời có được 10 lần đối lập tốc độ. Thời không nhiễu sóng trọng sinh thời gian cooldown. Cũng rút ngắn đến 3 giờ một lần. Đồng thời tại ngưng động thời gian để nguội về sau. Mỗi một lần công kích đều có rút ngắn thời gian cooldown 1 giây tỷ lệ. Rút thưởng phương diện. Hai tháng này tới Giang Hải Mèo Bạc Hà thị trường chiếm hữu tỷ suất vững bước tăng lên. Hết thảy cộng lại hơn 150 lần rút thưởng vì Triệu Diệu cung cấp rất nhiều kinh. Nghiệm, lạt điều chờ các thứ. Trong đó, Triệu Diệu còn rút được một cái mới đạo cụ. Sức chiến đấu tham chắc khí. Nghĩ đến cái này mới đạo cụ. Triệu Diệu liền đem trong túi đơn mảnh con mắt đem ra. Đeo ở mắt phải vị trí. Liền thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Nguyên bản mạt trà, Ares, Elizabeth toàn bộ đã biến thành từng túi rác rưởi. Trên đầu tung bay mấy chữ. Sức chiến đấu chưa đủ 5 rác rưởi. Mà nhìn về phía Diana cùng Ekaterina thời điểm. LV12 Ekaterina trên đầu tung bay LV12. Diana trên đầu thì tung bay LV15. lộ ra, nhưng cái này chiến lực tham chắc khí là có thể khiến cho Triệu Diệu xem thấy đối phương ý thức lực cường độ đạo cụ. Hơn nữa là trực tiếp dùng LV10 trở lên đẳng cấp tới tiến hành định lượng. Về phần không có nắm giữ ý thức lực thì trực tiếp đã biến thành rác rưởi. Rút thưởng ngoại trừ phía trên những cái kia bên ngoài, còn có cường hóa thạch 7 khối. Cùng với Miêu Vương tử lễ phục mảnh vỡ đã biến thành 66/80. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Miêu Vương tử lễ phục hoàn chỉnh về sau, cũng không biết cụ thể tác dụng đến cùng là cái gì. Hy vọng đối ý thức lực đẳng cấp chiến đấu có trợ giúp đi. Tiếp theo chính là cái này cường hóa thạch cường hóa đạo cụ. Cái này cường hóa thạch Triệu Diệu nhịn rất lâu. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm giác hôm nay khí trời tốt, không bằng cường hóa một đợt đồ long bảo đao. Nghĩ tới đây, hắn kích động, trực tiếp đập một khối cường hóa thạch đến đồ long bảo đao bên trên. Đồ long bảo đao trực tiếp theo cộng 1 đã biến thành cộng 2. Siêu năng lực cấm thời gian sử dụng ở giữa theo 20s tăng dài đến 30s. Tốt, Triệu Diệu mừng rỡ, ta liền bảo hôm nay vận khí không tệ. Suy nghĩ một chút, hắn lại liền đập 2 khối cường hóa dưới đá đi. Trực tiếp đồ long bảo đao đã biến thành cộng 4. Cộng 4 đồ long bảo đao. Ngoại trừ chưa đi qua đồ long kiểm định, cấm dùng siêu năng lực đã biến thành 50s bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái ý thức hư nhược tác dụng phụ. Không tệ, không tệ. Quả nhiên đồ long bảo đao cường hóa một chút, cũng có ý thức công kích hiệu quả nha. Triệu Diệu hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Lại đập một khối cường hóa dưới đá đi. Lại cường hóa xuống. Có thể hay không trực tiếp tại ý thức vĩ độ bên trong sử dụng a? Lần này lại là cường hóa thất bại. Đồ long bảo đao chẳng những không thể cộng 5. Ngược lại đã biến thành cộng 3. Triệu Diệu mặt tối sầm. Đem còn lại cuối cùng mấy khối cường hóa thạch một hơi vỗ tới. Đồ long đao từ trên xuống dưới. Cuối cùng như ngừng lại đồ long bảo đao cộng 4 phía trên. Móa, Triệu Diệu còn muốn tiếp tục cường hóa. Lại là không có cường hóa thạch. Triệu Diệu giận đến nghiến răng. Đáng giận, nếu có thể nạp tiền liền tốt. Nhìn hồi lâu trong tay đồ long đao cộng 4. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể kỳ vọng về sau lại đem đồ long đao cường hóa đi lên. Đúng lúc này, điện thoại chấn động lên. Triệu Diệu xem xét. Con mắt hơi hơi sáng ngời. Là phục sinh mèo tình báo. Đã xác nhận nguồn tin tức vị trí cụ thể. Triệu Diệu hôm nay tụ tập siêu năng mèo nhóm. Chính là vì đi tìm phục sinh mau tung tích. Dùng để phục sinh Pharaoh. Rất tốt. Triệu Diệu. Siêu năng mèo bọc thép. Vũ Trang. Đang dùng điện thoại cùng cá viên WeChat nói chuyện trời đất Ares gửi đi đến. Không nói. Siêu năng mèo bọc thép bắt đầu Vũ Trang. Đến phiên ta biến hình. Sau một khắc, Elizabeth, Ares, bánh mật, phô mai đã cùng nhau biến thành vây cái cổ. Đao kiếm, áo choàng, mặc ở Triệu Diệu trên thân. Ekaterina cũng bị cho ăn một cây mèo lạt điều. Đã nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng nàng trực tiếp đã biến thành một nói hào quang màu trắng. Hiện lên ở Triệu Diệu phía sau. Quầng sáng có khả năng dựa theo Triệu Diệu ý nghĩ hiện hình hoặc là ẩn hình. Biến lớn hoặc là thu nhỏ, hết thảy trông thấy quầng sáng sinh mệnh đều sẽ tiến vào cưỡng chế trong giấc ngủ. Mặc dù quầng sáng thiếu đi thanh âm truyền bá đường tắt, thế nhưng biến lớn thu nhỏ lại làm cho hắn có khả năng bị càng nhiều người thấy. Sau đó kéo vào cưỡng chế giấc ngủ ở trong, Triệu Diệu thỏa mãn nhìn một chút phía sau quầng sáng, đang mong đợi mặt khác siêu năng mèo hoàn thành tiến hóa về sau. Biến thân đạo cụ sẽ có cái gì biến hóa mới? Một bên khác Diana bị cho ăn mèo lạt điều về sau. Thì là đã biến thành một nhỏ đám ngọn lửa màu xám. Tại Triệu Diệu chỗ mi tâm bùng cháy. Ngọn lửa cũng có thể lựa chọn ẩn giấu hoặc hiển hiện. Có thể đem xung quanh 500 mét nội sinh mệnh một hơi toàn bộ cưỡng chế kéo vào Triệu Diệu trong. Mộng cảnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.